Nữ phụ độc ác cướp bàn tay vàng. Chương 47, Happy Ending. Gocchuyenaudio.com. Thiên Nguyệt và Nhật Minh thuê một căn hộ gần trường đại học, càng sống với nhau tình cảm của hai người càng thân mật, cứ như hình với bóng, lúc ra cũng đi cùng, đi lúc về cùng về, chẳng mấy chốc đã hết năm nhất đại học. Tại khu chung cư, Đồng Nhật Minh bước vào thấy cô đang nằm trên sofa, khung cảnh quen thuộc lại hiện lên trong đầu hắn. Nguyệt, chuyện gì? Cô dần mở mắt thì thấy khuôn mặt Đông Nhật Minh phóng đại trước mặt mình. Em có nhớ chung cư khi trước anh ở không? Lúc đó, lần đầu em đến chỗ anh cũng làm tổ trên sofa như thế này. Đông Nhật Minh càng nói càng lại gần cô, thì liên quan gì? Tròn mắt, lúc đó, trông em rất giống mèo con. Đông Nhật Minh thì thầm vào tai cô làm cô có chút ngứa ngáy, nhẹ đẩy hắn ra. Em không phải mèo, em là người. Cô nghiêm túc nói, Đông Nhật Minh bật cười ra tiếng. Vậy em cũng gọi anh là cừu nhỏ còn gì? Cái đó không giống. Cô nghiêm mặt, Nhật Minh, sao không giống? Nguyệt, cho anh xem vết thương của em đi. Đồng Nhật Minh rũ mắt, tay lướt xuống bụng cô. Xem làm gì, có gì hay mà xem. Anh muốn nhìn chút, cô đáp ứng kéo nửa phần bụng lên. Đồng Nhật Minh có thể thấy rõ vết sẹo của cô, hình lưỡi trăng hơi ửng hồng như được in trên làn da trắng nõn của cô. Đồng Nhật Minh cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, ít hầu nhấp nhô, không tự nhủ được hôn xuống vết sẹo của cô. Anh, làm gì, bị tấn công bất ngờ suýt chút nữa cô phát ra tiếng nhưng vẫn giữ hình tượng lạnh lùng của mình. Nguyệt, giọng nói dụ hoặc phả vào tai cô, chúng ta cũng đã 19 tuổi rồi, anh muốn thịt em, được không? Bàn tay nóng bỏng của Đông Nhật Minh đặt lên eo cô. Thiên Nguyệt, cừu nhỏ trong thời kỳ động dục, Đông Nhật Minh bỗng cắn nhẹ vào tai cô làm cô thấy nhột, sau đó lại bị hắn ngậm vành tai, cảm thấy cơ thể nóng bừng. Thật ra sau nhiều lần tiếp xúc với cô, hắn mới phát hiện điểm yếu của cô nằm ở tai, và nếu hắn làm như vậy thì cô sẽ cảm thấy giống hắn, phải không? À, cô không nhịn được kêu nhỏ, nghe vậy lửa trong người hắn càng nóng lên. Đủ rồi, nếu muốn thì, làm, đi, đừng động vào tai em. Nghe được câu trả lời, nụ cười của hắn ngày càng sâu. Được, như ý em. 30 phút sau, cô nằm sấp trên sofa có chút mất sức lực, vết tích lần đầu đã in trên ghế, quá nhiên lần đầu rất đau. Em mỏi rồi, không làm nữa. Cô xoay người tránh lé hắn. Ở trên ghế đúng là rất mỏi. Vậy chúng ta vào giường. Chưa kịp để cô trả lời, Đông Nhật Minh đã bế xốc cô vào phòng. Nguyệt, cảm thấy mình lọt hố. Lăn lộn trên giường một tiếng sau, cuối cùng cô cũng được tắm rửa đi ngủ. Hai đang ôm nhau chuẩn bị chợp mắt thì Đông Nhật Minh gọi tên cô. Nguyệt, chuyện gì? Nửa đêm không ngủ gọi cái gì? Anh yêu em. Ừ, không yêu em thì yêu ai? Em có yêu anh không? Đồng Nhật Minh bỗng hỏi, hắn giờ mới nhớ ra cô chưa từng nói yêu hắn hay thích hắn, nhưng hắn cũng chẳng quan tâm lắm vì biết cô ngại. Hỏi thừa, em không yêu anh thì yêu ai? Hửm, cái gì anh không nghe rõ? Đồng Nhật Minh giả điếc, em yêu anh, ngốc. Cô kéo chăn xoay người để che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc. Đồng Nhật Minh thấy vậy mỉm cười ôm lấy cô, dù có kiếp sau cũng vậy, chúng ta vẫn sẽ yêu nhau. Cách chương.